Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, chuyến này chỉ có 8 thành tỷ lệ thắng. Hắc Thủy Huyền Xà đối với hiện tại tình huống, vội vàng cần một cái trải vuốt. Đối với phương Nam chiến tranh, tại đang quy hoạch, thế nhưng cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho dù muốn thao túng đại phong vũ, cũng nhất định phải thấy rõ ràng địa thế địa hình mới được. Vạn nhất người ta ở tại đồi núi trên núi cao, đó không phải là toi công bận rộn rồi. Mặc dù biết người phương Nam ở tại một mảnh đại nguyên dã bên trên, cuối cùng Huyền Xà trước đó cũng từ bên kia biên giới đi ngang qua qua, nhưng cái kia dù sao cũng là trước đây thật lâu sự tình. Nó ngủ say có hơi lâu xa. Đối với các dị thú tới nói, kỳ thực mấy chục năm cũng là dài đằng đẵng sự tình. Cuối cùng dị thú không có luyện khí sĩ dạng kia lấy 150 năm khởi bước thọ mệnh. Huyền Xà nhưng thật ra là trong đó dị loại. Nhưng nó đến hiện tại kỳ thực cũng không có tiếp nhận loại này lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Thời gian, Huyền Xà sở dĩ mệnh trưởng, cũng là bởi vì năm đó ăn hết thiên đế dược viên bên ngoài dị thú, hoàng chủ. Lúc này mới có rồi bước qua dã thú cái kia đạo khảm tiền vốn. Sau này ăn trộm bất tử dược, đó là chân chính, một vị nào đó thiên đế lưu lại bất tử thảo. Mặc dù sau này Vu Sơn lên nhiều hơn một cái xem dược hoàng điểu, thế nhưng Huyền Xà mới sẽ không đi trêu chọc nó. Cho tới bất tử thảo mùi vị, cái kia có thể thật sự là một lời khó nói hết. Mặc dù trong lòng có chút tiểu kiêu ngạo, thế nhưng Huyền Xà cũng suy tính, mình bây giờ cũng không thể quá nhảy. Chính mình có thể sống đến hôm nay, am hiểu nhất, chính là phỏng đoán người khác nội tâm. Có một ít mua bán, chỉ làm một lần, ta liền làm lần này. Làm xong sau đó chậu vàng rửa tay, tẩy xong tay sau đó lại đi cái khác địa phương làm một phiếu. Có một ít gia hỏa không hiểu được che giấu mình. Thí dụ như cái kia vài thập niên trước bị xử lý tu xà. Cái kia gia hỏa lúc ấy đúng là lợi hại cực kỳ. Chiếm giữ động đình hồ, liền hồ thần đều muốn tránh đi. Thuộc hạ bốn bộ thị càng là khí diễm phách lối. Chỉ sau này kết quả như thế nào đây, còn không phải bị diệt sạch sẽ. Cho nên trước chuyến này đến phương Nam, cần phải điệu thấp làm rắn. Thế nhưng thân hình khổng lồ không có khả năng ẩn núp. Huyền Xà cũng không có biến lớn thu nhỏ thần thông, chỉ có thể nói dọc theo sơn dã chậm rãi bơi lội. Hắn thậm chí có thể mơ hồ phát giác, xa xôi Vu Sơn phía tây, cái kia gà mái ngay tại quan sát tự mình di động phương hướng. Kỳ thực nói cho cùng, nếu như không phải là bởi vì ta lột xác kỳ hạn khôi phục, sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống biến hóa kỳ hạn, ta cũng không cần thiết đối xa xôi phương Nam đại tung mưa gió. Ta sinh tại Hắc Thủy bên trong, vốn cũng là từ nhỏ yếu dần dần trưởng thành. Nhân tộc tụ tập lại, cũng có cường giả, bất luận đánh như thế nào, đều là có phong hiểm. Lột xác kỳ hạn sau đó thời kỳ dưỡng bệnh bên trong, dù là đã bị một chút vết thương nhỏ, cho dù là yếu ớt, hư hại mới sinh tân vảy, cũng biết đối phía sau biến hóa kỳ hạn sinh ra tì vết. Cho nên có thể không ra mặt liền không ra mặt, vì vậy cũng không thể mạnh mẽ tới. Chấm ngoặc kép, nếu có lũ quét cuốn tới, vừa vặn ta có thể trốn ở hậu trường, thuận thế mà động, nếu như không có, cũng có thể tích xúc dòng nước, đợi khi thì động, chung quy tới nói, mặt trời đồ đằng, đối với ta ảnh hưởng rất lớn, ta cảm giác được thiên địa dị thường, mưa gió sẽ nhiều lần phát sinh, dòng nước mực nước cũng biết dâng lên, đây là đối ta biến hóa kỳ hạn tăng cường thực lực tốt nhất thời điểm, cho nên không thể bị mặt trời đồ đằng ảnh hưởng. Ra sức bảo vệ không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Chấm ngoặc kép, bất quá ta không tại lúc, có lẽ con khỉ kia nhi tử, sẽ có xuất hiện người. Nguy hiểm cũng không thể không phòng ngự. Chỉ lúc này, nếu như ta không đi trấn áp mặt trời đồ đằng, tắc ta cũng gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, chuyến này chỉ có 8 thành tỷ lệ thành công. Cần liều mình đánh cực một lần. Chấm ngoặc kép. Từ lần trước hắn cảm giác được mặt trời đồ đằng sau đó, 8 cái phương vị vân khí liền bị đuổi tản ra một cái. Cái này dẫn đến hắn thời kỳ dưỡng bệnh biến đến có một ít tì vết cùng dài rằng rạc. Loại tình huống này hình dung như thế nào đâu? Đơn cử hạt rẻ, tựa như là giao long hành lũ lụt, tuyển định một cái đường sông. Cho dù cái này đường sông bên cạnh về sau có người ở, hắn cũng nhất định phải đi con đường này đi. Cho tới người có chết hay không đều xem tạo hóa. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Vốn là hắn lột xác vị trí là cực kỳ chú trọng. Huyền Sa thị địa bàn cũng là hắn xác định. Huyền Sa cũng biết bói toán. Nhưng là năm đó bói toán, cho rằng về sau trăm năm cũng sẽ không có cái gì biến động lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đột nhiên thoát ra một cái mặt trời đồ đằng, xua tán đi một cái phương vị mây mưa. Năm đó nếu như không phải cái kia nước hầu tử không ngừng xâm chiếm hắn địa bàn, hắn cũng sẽ không phấn khởi phản kích. Cuối cùng hắn cũng sợ cái kia hoàng điểu kéo lệch đỡ. Năm đó cái kia gà mái bị thiên đế hạ lệnh trông coi chính mình. Huyền Sa từ đây liền biết rõ xã hội không dễ lăn lộn. Mà con khỉ kia một bộ túm bẹp hình dạng, rõ ràng không có trải qua xã hội đòn hiểm. Nên như thế, lần kia xung đột sự kiện bên trong, con khỉ bị đánh bại, đào tẩu sau đó, hắn ba con trai cũng tách ra. Lần kia Huyền Sa là lấy một chọi bốn, cuối cùng còn thắng. Cái này sự tình để cho Huyền Sa ở chung quanh tiểu bộ lạc đồ đằng bên trong dựng đứng to lớn uy vọng. Nguyên bản rất nhiều cỏ đầu tương tiểu bộ lạc đồ đằng, trong nháy mắt liền tôn kính nó là hiện đồ đằng. Thế là Tây Nam mảnh này rộng lớn sơn dã liền bị Huyền Sa thống ngự lên, mà còn nhận được lượng lớn nhân khẩu vì chính mình làm phiền. Đối với Huyền Sa tới nói, cái này cũng không có cái gì không tốt. Hắn mặc dù cũng không phải là quỷ, bàng hoàng, quỷ di, loại này thế gian quỷ dị thần trí chi thú. Thế nhưng che chở một phương bộ tộc, mà còn để cho bộ tộc phản hồi cho mình chỗ tốt. Đây cũng là làm được, mà lại là có trăm lợi mà không một tệ sự tình. Nên như thế ăn người sao? Dị thú ăn người có vấn đề gì? Ta liền không có đạo đức, chỉ là ra ngoài lợi ích tại hoạt động mà thôi. Huyền Sa chính mình cũng không cảm thấy có vấn đề, mà còn ăn cho hoàng điểu xem, biểu thị ta mặc dù ăn người, chỉ đây cũng là che chở trao đổi. Lại nói, huyết tế cái gì, ta cũng không phải là thần linh, hà tất tuân theo trung nguyên quy củ. Huyền Sa làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, hắn trên đường hướng đông, mãi đến thoát ly hoàng điểu ánh mắt, tại Huyền Sa rời đi về sau, Huyền Sa thị trong núi lớn chui ra rất nhiều tiểu xà, bọn chúng hướng về từng cái bộ lạc lan tràn đi qua, hướng nơi đó bộ lạc đồ đằng chuyển đạt Huyền Sa mệnh lệnh. Mà thân thể khổng lồ ầm ầm di chuyển, Huyền Sa di động tới, đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình, thế là ngắn ngủi rời đi di chuyển phương hướng, từ từng cái bộ tộc căn cứ phân biệt lượn quanh cái vòng. Vừa vặn lần này xuất hiện, nếu như con khỉ kia tử tôn thật tại phụ cận rình mò, như thế ta lần này di chuyển cũng là một lần chấn nhiếp. Chấm ngoặc kép, theo sau, hắn cố ý phóng xuất chính mình khí tức cường đại. Thế là như bão táp một dạng, sơn dã bên trong lũ dã thú cũng bắt đầu bối rối lên. Hoang thú xuất hành, vạn thú tránh lui, Huyền Sa chẳng mấy chốc sẽ trở thành nửa cái vương thú. Nên như thế, cái gọi là vương thú cái gì? Cũng bất quá là nhân tộc cho bọn hắn một loại xưng hô mà thôi. Có vui vẻ tiếp nhận, có nhưng là xem thường. Tại Huyền Sa xem ra, thực lực tăng trưởng là theo lột xác kỳ hạn mà thay đổi. Mà từ ăn rồi bất tử dược, đến tuyệt địa thiên thông sau đó, hắn chóc ra khoảng cách thời gian liền càng ngày càng dài. Lần trước lột xác thời điểm, là tu xà làm loạn động đình. Khi đó chính mình, không dám ló đầu. Mà hoàng điểu lực chú ý cũng sớm liền không trên người mình. Cùng là cự xà, nhưng mình kém xa tu xà. Tu xà chết đi, hắn thân hình trực tiếp hóa vi núi non, có thể gặp nó to lớn. Nên như thế hắn ra rắn, căn cứ không đáng tin tin tức, có vẻ như bị đại nghệ bán giá rất cao tiền. Nếu không phải xương cốt biến thành đồi núi, khả năng liền xương cốt đều không để lại tới. Huyền xà không muốn rơi vào tu xà hạ tràng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn một mực bị đánh. Hiện tại, là thời điểm chủ động xuất kích một lần. Quả nhiên tụ tập tại huyền xà thị chung quanh cái khác tiểu bộ lạc. Có người thấy được huyền xà xuất hiện tình huống. Có thân người thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vứt bỏ trong tay nông cụ. Run rẩy, nhìn xem huyền xà thân thể khổng lồ. Tiêu thất tại thâm thúy sơn dã trong đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.